Hồ Mộng Điệp Cảnh, chương 16, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ yêu của anh, Lưu Tinh, thực ra anh vẫn luôn chờ đợi em nói hết tất cả cho anh biết, tuy đến cuối cùng em mới nói với anh, nhưng anh hoàn toàn không trách em. Anh biết em có chuyện khó nói của em, nhưng không ngờ tới ông trời lại cho chúng ta ít thời gian đến vậy, ít đến mức anh còn chưa kịp cùng em tiến vào cung điện hôn nhân. Lúc em tan biến trước mặt anh, anh thực sự không tài nào chấp nhận được. Anh sợ sau này sẽ không còn gặp được em nữa. Anh sợ chỉ còn mình anh nhớ em. Cuộc sống tương lai chỉ có mình anh, cô đơn thiếu vắng em. Anh không hiểu vì sao ông trời lại muốn chúng ta phải xa nhau. Anh đã thầm khẩn cầu với thần linh vô số lần, mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Chờ anh tỉnh lại, em vẫn đang ở bên anh. Có lẽ lời cầu khẩn thành kính đã làm ông trời cảm động, cho anh tìm được người đã mất. Lần này anh không muốn chờ nữa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Giang Ly, cách chương.